Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 184, đánh nổ, góc truyện audio.com, chấm, soạt, đá vụn sụp vỡ, bụi mù tán đi, lộ ra một bóng người ngạo nghễ mà đứng ở bên trong. Cổ Trần đứng trong hố hoang tàn, thân thể thẳng tắp, trên thân rách nát không chịu nổi, đặc biệt là sau lưng đã máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy. Nhưng bên trong cơ thể tuôn ra một luồng chiến khí u ám, nhanh chóng chữa trị thân thể. Thể phách cường đại thế kia làm cho người rung động. Nhục thân cường đại và khủng bố của Cổ Trần chân chính bày ra, làm cho Mông Nhĩ cũng vì đó mà kinh hãi, hoảng sợ lui lại. Sau một khắc vậy mà đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc. Trốn, không sai. Mông Nhĩ xoay người bỏ chạy, hóa thành một tia độn quang cứ thế mà trốn đi. Hắn sợ, trong lòng hoảng hốt, bị sự cường đại kinh khủng của Cổ Trần làm cho sợ vỡ cả mật. Đã không còn chiến tâm, chỉ muốn chạy trở về. Nhân tộc chết tiệt, vì sao sinh ra yêu nghiệt như thế? Mông Nhĩ vừa bỏ chạy vừa giống giận trong lòng, cực kỳ không cam lòng. Thân là thú tộc nhất đại vương tộc vương tử, tự nhiên có cái vốn để kiêu ngạo. Chỉ là sau khi gặp phải Cổ Trần thì liên tiếp bị đả kích, thậm chí bộc phát ra át chủ bài cuối cùng, thiêu đốt chân huyết đều vẫn bị đối phương áp chế, suýt chút giận điên lên. Thật tức giận, không được, nhất định phải truyền tin tức về trong tộc, để cường giả trong tộc đến đây bóp chết hắn. Mông Nhĩ trong lòng kinh hãi, vừa trốn vừa lấy ra một cái ngọc phù truyền tin bóp nát, truyền tin tức trở về. Muốn mời cường giả trong tộc đến bóp chết Cổ Trần. Nhân tộc, có yêu nghiệt sinh ra, nhất định phải bóp chết. Ầm ầm ầm, hắn chạy trốn. Bên kia, sau khi Cổ Trần giết chết Kim Dương, từ trên thi thể hắn tuôn ra một luồng năng lượng vàng óng ánh, chớp mắt tràn vào cơ thể Cổ Trần. Kia là một luồng bản nguyên chi lực đến từ trong cơ thể Kim Dương. Nó vào thân thể, bị hạt châu màu đen bên trong tử phủ hấp thu sạch sẽ. Thế mà vẫn chưa thỏa mãn lần tôi thể tiếp theo. Cổ Trần kinh ngạc, cảm nhận được sự biến hóa hạt châu thần bí. Hấp thu một thân bản nguyên chi lực của Kim Dương lại vẫn không lấp đầy. Có điều cũng không kém gì nhiều. Có lẽ lại chém chết Mông Nhĩ thì cũng đủ cho lần tôi thể tiếp theo. Muốn chạy, Cổ Trần ngẩng đầu, nhìn theo Mông Nhĩ hóa thành độn quang bay ra mấy nghìn thước bên ngoài, mặt lộ vẻ lạnh lùng, phất tay thu lại thi thể Kim Dương cùng với mảnh vụn của Hoàng Kim Chiến Kiếm bị phá nát. Vù, làm xong những thứ này, Cổ Trần bỗng nhiên nhảy lên một cái, ầm một tiếng, mặt đất bị dẫm ra một cái hố to vài thước. Cổ Trần vừa mượn nhờ lực lượng mạnh mẽ đẩy mạnh đi, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội. Tuy là không biết phi hành, nhưng lại không chậm tí nào. Chết tiệt, vậy mà đuổi theo kịp ư? Phía trước, Mông Nhĩ đang chạy trốn biến sắc, kinh hoàng phát hiện một bóng người nhanh chóng đuổi theo sau lưng. Chính là Cổ Trần, một mạch đuổi theo. Nhìn thấy thế hắn hoảng sợ vô cùng, cắn răng tăng tốc, sức mạnh một giọt chân huyết đang thiêu đốt trong thân thể sắp biến mất. Thiêu đốt chân huyết đạt được sức mạnh, đó là có hạn chế. Một khi thời gian đến ngay lập tức sẽ bắt đầu suy yếu. Khi đó khẳng định sẽ bị Cổ Trần đuổi kịp đồng thời giết chết. Sâu kiến chết tiệt, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Mông Nhĩ giận dữ giống to, tốc độ tăng đến cực hạn. Ở đằng sau, Cổ Trần nghe lời này khinh thường hừ lạnh nói. Các ngươi có thể tới giết ta, vì sao ta đây không thể giết các ngươi? Thật sự là nực cười. Kim Dương chết rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Cổ Trần vừa dứt lời, bóng người nhảy lên, rơi trên một ngọn núi. Dưới chân đột nhiên đạp một cái, ầm ầm một tiếng, cả đỉnh núi bị dẫm cho sụp vỡ nát. Mà Cổ Trần mượn nhờ sức mạnh lần này tốc độ bạo tăng, lập tức kéo gần lại khoảng cách, dọa cho Mông Nhĩ đang chạy trốn phía trước sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, rõ ràng vẫn chưa biết phi hành, lại có được tốc độ kinh khủng bậc này. Cộng thêm nhục thân kinh khủng kia quả thực khó giải quyết. Trừ phi có đạo khí chân khí siêu việt mới có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng mà hắn không có đạo khí. Món bảo vật mạnh nhất trong tay hắn cũng là chân khí cổ bia hậu thiên chế tạo. Có lực chấn áp, nhưng lại khó có thể thương tổn đến thân thể cổ trần. Bởi vì thân thể của đối phương mạnh ngoài dự liệu. Thậm chí chân khí hậu thiên thông thường đều không thể gây cho hắn thương tổn bao nhiêu. Hoàn toàn có thể cứng rắn đón đỡ. Cách chương.